Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Cô cũng vội vàng lên xe. Anh đưa cô về nhà cũng không phải mới một hai lần. Anh biết nhà cô, cho nên cô không cần chỉ đường, cũng không cần mở miệng. Trong xe là một mảnh trầm mặc, làm cho người ta hít thở không thông. Cô cũng bị khuôn mặt nặng nề này của anh làm sợ hãi. Cô chưa từng thấy anh như vậy. Đồ ở nhà hàng anh gần như không ăn gì, hiện tại chắc hẳn còn đói bụng. Thật ra thì cô cũng vậy, bởi vì anh là lạ nên cô cũng không có khẩu vị theo. Cho nên, tổng giám đốc, phía trước có một quán rượu phong cách Nhật, chúng ta đi uống một chén thế nào? Cô bạn gan hỏi, ông lấy ý nghĩ chất sau như một của mình. Dù ra thì coi như có bị cự tuyệt, cô cũng không có tổn thất gì. Sao mặt cô rất dày, chịu nổi sự cự tuyệt của người khác. Nghe được đề nghị của cô, Diễn Đoàn hơi trầm mặc. Và lúc cô cho là không có hy vọng, thì anh lại lên tiếng. Anh nói, sao? Hiệp Vũ nâng mi lên, ánh mắt tỏa sáng nhìn anh. Tâm tình trong nháy mắt trở nên tốt hơn. Đề nghị này xem như không đầu không đuôi, cho rằng sẽ bị anh gửi trả lại. Không ngờ anh chỉ suy nghĩ một chút liền đồng ý, thật sự là ngoài dự đoán của cô. Diễn Đoàn dừng xe ở trong bãi đỗ xe ven đường, quán rượu bên cạnh con đường lớn. Nhà cô cách chỗ này cũng không xa, quẹo vào trong ngõ hẻm một cái chính là khu Tường Hòa mà cô đang ở. Đêm đã khuya rồi, lối đi bộ không có ai. Trong quán rượu ngược lại rất sôi nổi. Đến, ngồi đây đi, đây là vị trí của tôi. Cô quen thuộc đưa Diễn Đoàn vào ngồi xuống. Ngay cả thực đơn cũng không cần nhìn, đã gọi một cái món nướng đặc sản của quán và một bình rượu trắng với nhân viên phục vụ đứng chờ bên cạnh. Cô rất quen thuộc. Diễn Đoàn cởi áo khoác tây trang ra, không khí ở đây rất tốt, nhưng không giống nơi mà cô sẽ thường xuyên đến. Hiểu Vũ tươi cười sán lạn. Mỗi tháng vào ngày lễ đường, tôi sẽ đưa ông nội, cha và em trai tới ăn một bữa tiệc lớn. Cũng là một tháng này, ngày duy nhất tôi chấp nhận cho bọn họ có thể uống chút rượu. Ông chủ và tôi rất quen, ông ấy sẽ tính cho tôi 70% thôi, theo giá của nhân viên đấy. Diêm Đằng có vẻ đăm chiêu, nhìn nụ cười y hệt thạch trái cây trên khuôn mặt cô. Một lúc lâu mới nói, thư ký Thành, hoàn cảnh của cô mặc dù không quá tốt, nhưng hình như mỗi ngày cô đều rất vui vẻ. Bởi vì tôi cảm thấy, chỉ cần nghĩ theo chiều hướng tốt, sẽ có chuyện tốt xảy ra. Cô rót rượu cho anh, thận trọng nhìn anh một cái mới hỏi. Còn anh, tổng giám đốc, anh thì vì sao lại không vui? Diêm Đằng uống một ngụm hết sạch rượu trong chén, khàn khàn nói. Bởi vì có quá nhiều chuyện phiền lòng. Hiểu Vũ cắn cắn môi, giọng nói lại càng cẩn thận hơn. Tôi biết rõ mấy dự án kiến trúc của công ty đều rất thuận lợi, ban ngày anh cũng vẫn còn tốt, thậm chí lúc chúng ta bước vào nhà hàng cũng vẫn còn tốt lắm. Còn nói đùa với tôi, cho đến sau khi anh nhìn thấy cô Bạch kia thì cô chưa nói xong, bởi vì tìm không ra tính từ chính xác để hình dung phản ứng lúc đó của anh. Phản ứng của anh nói tức giận cũng không đúng, nói âm trầm thì có một chút, nói không vui lại giống như nhìn bề ngoài quá. Cô thật sự không giải thích được. Diêm Đằng đau khổ nhếch miệng. Không ngờ cô cũng nhìn ra được. Hiểu Vũ cong môi lên. Bởi vì quá rõ ràng mà. Anh lại uống cạn mấy ly rượu mới chậm rãi nói. Nhã Hân là người phụ nữ của tôi. Cái gì? Cô suýt chút nữa bị sặc rượu. Có thể nói, tôi vẫn luôn giống như một chiếc bánh xe dự bị của cô ấy. Diêm Đằng lại uống hết một ly rượu trắng, bởi vì buồn bã mà trở nên chua xót. Anh nói cái gì? Hiểu Vũ lớn tiếng, lần này cô thật sự bị sặc rượu. Cô thầm mến anh lâu như vậy, mà anh cũng chỉ là bánh xe dự phòng của một người phụ nữ khác. Điều này, làm sao mà cô chịu nổi cơ chứ? Cô không thể tưởng tượng rằng, cũng không có cách nào chấp nhận. Nhưng có thể nói cặn kẽ một chút hay sao? Cô lại rót đầy rượu cho anh, thuận tiện ra ám hiệu gọi phục vụ đưa thêm một bầu rượu nữa. Cô rất hiểu rõ đàn ông sẽ không dễ dàng nói ra nỗi buồn khổ trong lòng. Thường thường cần phải một chút sức lực của rượu, thì bọn họ mới có thể buông lỏng phòng bị. Hỏi cô tại sao lại biết, bởi vì cha, ông nội, em trai của cô đều như vậy. Bình thường cắn răng, cắn gượng chống, chỉ cần uống một chút rượu, sẽ vừa khóc vừa cười nói ra hết toàn bộ phiền não trong lòng. Chúng tôi là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau. Diêm Đằng chậm rãi nói, 15 tuổi liền nếm trái cấm, đều là lần đầu tiên của cả hai. Tôi cho là, chúng tôi sẽ là bạn đời đến già. Tôi vẫn luôn luôn cho là như vậy. 15 tuổi, cô theo bản năng nuốt nhục miếng một cái, tâm cũng lạnh rồi. Người ta 15 tuổi đã như vậy, cô đã 24 tuổi rồi, nhưng vẫn là xử nữ. Ngay cả một cuộc tình cũng chưa từng trải qua, quá kém cỏi. Sau khi lên đại học, thì cô ấy liền thay đổi. Anh khó khăn nói. Cô ấy yêu anh kính chết. Cô ấy nói bỗng nhiên cô ấy phát hiện bản thân thích mẫu người đàn ông thành thục hơn. Người đàn ông giống như anh kính chết vậy. Mi tâm của cô cũng nhớ lại theo. Cô có thể lý giải đại khái, ý tưởng của Bạch Nhã Hân, giống như cô lúc này vậy. Cô không có cảm giác với những chàng trai trẻ tuổi trong công ty chút nào, trong mắt chỉ còn Diêm Đằng thành thục chững chạc. Lúc ấy tôi rất khổ sở. Giọng nói của anh càng thô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net